Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Trảm Long Trại, Táng Long Sơn bên ngoài, Mộc Trận phía đông cách xa 10 dặm có một dòng suối nhỏ. Suối nước thanh tịnh thấy đáy, ào ào dòng nhỏ từ Táng Long Sơn mà gia nhập vào Tào Châu nổi danh Táng Long Hà Trung. Cổ Mộc lúc đến nơi này, ngay lập tức liền cảm giác được suối nước trung ẩn chứa linh khí nồng nặc. So cổ ra nước giếng mạnh hơn gấp trăm lần, thân thể khom xuống, hắn dùng nhẹ tay nhỏ nâng lên suối nước nếm thử một miếng. Nước suối vào miệng ngọt, một cỗ nhàn nhạt linh khí tại đầu lưỡi đảo quanh, tiến vào cơ thể bên trong còn có thể ẩn ẩn cảm giác được linh lực tồn tại. Cổ Mộc lập tức ưa thích trong lòng. Mặc dù hắn kinh mạch không thông không cách nào hấp thu linh lực, nhưng là nếu dùng cái này nước đến sắc thuốc khẳng định hiệu quả rất tốt. Núi này suối đầu nguồn ở nơi nào? Cổ Mộc đứng lên thuận suối đạo hướng về Táng Long Sơn nhìn lại. Thẳng nhìn thấy kia suối đạo bị bụi cây che giấu mới quay người hỏi Tiểu Vương. Tiểu Vương đổ đầy một bình túi nước, sau đó nói ra. Đại khái tại Táng Long Sơn chỗ sâu, bởi vì có yêu thú tồn tại, chúng ta căn bản cũng không dám vào đi. Chỗ sâu ú ăn, Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này bỏ đi tìm suối nước đầu nguồn ý nghĩ. Sau đó tiếp tục nói ra, loại nước này thường uống có thể tăng cường thể chất, sau khi trở về an bài nhân thủ mỗi ngày đến đánh mấy thùng. Mộc Trận nhân viên về sau cũng không cần lại lấy nước giếng. Được rồi, Cổ thiếu gia, Tiểu Vương nghe xong rất kích động. Cổ thiếu gia để cho mình an bài nhân thủ. Vậy không phải nói chính mình cũng có một chút chức quyền. Nghĩ tới đây Tiểu Vương Tiếu Dung càng thêm sán lạn. Phảng phất hoa cúc, làm hai người trở lại Mộc Trận đã là lúc chạng vạng tối. Cổ Mộc lúc tiến vào nhân viên đều nghỉ ngơi. Bất quá cái kia đơn giản trong giạp lại đã sớm chất đầy một chút gia công tốt gỗ thô. Cổ Mộc rất hài lòng. Chính mình dù cho là giám sát nhưng vẫn là dùng đả thông thập nhị kinh mạch làm chủ. Căn bản không có thời gian đi quản lý Mộc Trận. Bất quá trước mắt Khuê Thúc cùng Tiêu Ca làm không tệ. Giao cho bọn hắn mình ngược lại là bớt lo. Trở lại chính mình phòng ốc. Cổ Mộc xuất ra Tiểu Vương mang tới nước suối bắt đầu sắc thuốc. Rất nhanh, phòng trúc bên trong mùi thơm quấn. Không giống với dĩ vãng, Cổ Mộc ngâm xong chân làm xong xoa bóp về sau. Kia cỗ mùi thơm còn thật lâu chưa tiêu. Cổ Mộc biết đây là bởi vì tăng thêm nước suối nguyên nhân. Không phải còn có thể cùng trước kia đồng dạng cay đắng khó ngửi. Hiệu quả không tệ. Cổ Mộc nằm ở trên giường toàn bộ thể xác tinh thần triệt để trầm tĩnh lại. Dùng những này ẩn chứa linh khí nước suối ngâm chân. Chẳng những cùng thảo dược phối hợp sau công hiệu xuất chúng. Hơn nữa còn có thể thoải mái những cái kia không có đả thông kinh mạch. Đối với mình về sau võ đồ có lợi ích to lớn. Có linh tính hắc mộc, khuê gốc trúng độc, cái này thật đúng là kỳ quái. Cổ Mộc từ đầu đến cuối không hiểu nổi Khuê Thúc vì sao lại trúng độc. Cái dòng nước suối này nước có linh khí, người bình thường uống có thể cường thân kiện thể, trừ tà tị độc, có thể nhiều người như vậy bên trong lại vẫn cứ chỉ có Khuê Thúc trong một người độc. Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình hay sao? Xem ra ngày mai phải thật tốt đi hỏi một chút Khuê Thúc. Còn có Mộc Trận vì cái gì ngay cả nguyệt đến vận chuyển vật liệu gỗ càng ngày càng ít đâu. Cổ Mộc lúc này mới phát hiện chính mình lại tới đây ngày đầu tiên. Thế mà không có cẩn thận hỏi đến Mộc Trận sự vụ. Thật là có điểm không xứng trước cảm giác. Sáng sớm ngày thứ hai Cổ Mộc sớm liền. Nhưng khi hắn đi đến đình viện, mới phát hiện chính mình cùng những này hai tay để trần mồ hôi đầm đìa công việc nhân viên so sánh. Lên thực tế là quá muộn, bận rộn công nhân gặp Cổ Mộc nhao nhao thi lễ. Cổ Mộc vừa đi vừa mỉm cười đáp lại, thầm nghĩ, Những này lâu dài tại Sơn Lâm công việc người bình thường không giống với cổ gia những cái kia nịnh. Nọt gia phó, bọn hắn giản dị thuần chân. Từ Khuê tiếp chuyện này liền không khó coi ra. Đi vào Mộc trận đại sảnh, cổ Mộc liền thấy Khuê thúc cùng Tiêu Ca Chính đang thương nghị lấy cái gì. Một bên đứng Trương Lâm cùng Vương Giật, sảnh trung khí phân ngưng trọng. Bọn hắn giống như ngay tại vì chuyện gì khó mà lựa chọn chung. Cổ thiếu gia ngươi tới đúng lúc. Vương Giật thấy cổ Mộc đi tới, lập tức sắc mặt vui mừng. Cổ Mộc khẽ gật đầu, sau đó ngồi tại thượng thủ, hỏi: các ngươi đang thương thảo biểu tình gì nghiêm túc như vậy? Cổ thiếu gia, Trảm Long trại hôm nay lại phái người tới. Khuê thúc hiện tại đối với cổ Mộc phi thường kính trọng. Bởi vì cái này cổ gia dòng chính vì mình ở tiền nhiệm ngày đầu tiên liền tiến đến dò xét chúng độc. Nguyên nhân bệnh, mặc dù từ tiểu vương trong miệng biết được cổ Mộc cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bất quá liền phần này quan tâm thuộc hạ cử động đủ để cảm động hắn. Trảm Long trại, cổ Mộc không hiểu được. Cổ thiếu gia lần đầu tiên tới Táng Long Sơn, khả năng không hiểu rõ Trảm Long trại. Ta đến nói một chút. Tiêu Ca đem Trảm Long trại tình huống kỹ càng nói cho cổ Mộc. Cổ Mộc sau khi nghe xong mới hiểu được. Cái này Trảm Long trại chính là lưu động tại Bàn Thạch Thành bên ngoài giặc cướp. Về sau bọn hắn tập hợp tại Táng Long Sơn chiếm sơn lập trại, thành một cái quy mô không nhỏ ổ trộm cướp. Mấy năm gần đây quy mô càng lúc càng lớn. Tại cái này phương viên trăm dặm cũng chỉ bọn hắn cái này một cái so sánh chính quy tổ chức. Lúc đầu chúng ta cổ gia hàng năm đều sẽ đưa một số tiền tài khơi thông, nhưng bọn hắn lại không thèm chịu nể mặt mũi, càng ngày càng phách lối. Mỗi qua mấy tháng liền đến bắt chẹt một số vật liệu gỗ, còn hạn chế chúng ta chặt cây phạm vi. Nếu là không giao vật liệu gỗ hoặc càng bọn hắn quy định phạm vi, liền sẽ bị bọn hắn trả đũa. 2 tháng trước chúng ta mấy cái nghề mộc chính là bị bọn hắn cho giết. Trương Lâm là cái nóng nảy tính tình, nhớ tới mấy cái kia chết thảm đồng bạn liền hận mắt hổ trợn trừng. Cổ Mộc lúc này mới minh bạch mộc trận giảm sản lượng nguyên nhân. Nguyên lai là bị Trảm Long trại loại này giặc cướp cho dọa dẫm bắt chẹt, mà lại thế mà còn hạn chế chặt cây phạm vi. Đây không phải đoạn mộc trận sinh kế à? Bất quá nếu biết nguyên nhân, cổ Mộc cũng có chút bất lực. Bởi vì Trảm Long trại đại đương gia thực lực là võ sĩ đỉnh phong, dùng hiện tại điểm ấy ít ỏi thực lực tuyệt đối tại nhân gia trước mặt không đáng chú ý. Cái này thật đúng là hao tổn tâm trí. Cổ Mộc sầu muộn, đồng thời nghĩ đến cổ gia nhị trưởng lão đem chính mình an bài đến nơi đây, khẳng định là biết Trảm Long trại một mực tại uy hiếp mộc trận. Hắn đem chính mình đẩy lên nơi này đến, khẳng định là hy vọng mình bị Trảm Long trại cho xử lý. Không thể không nói một chiêu này mượn đao giết người nghĩ thật đúng là diệu. Chẳng lẽ lại muốn tiếp tục ra vẻ đáng thương? Cổ Mộc trong lòng đắng chát không thôi. Tại cổ gia bị người khi nhục, đi vào mộc trận lại có Trảm Long trại loại này giặc cỏ tồn tại. Chính mình thế nào cứ như vậy không may? Chẳng lẽ thành tựu vô thượng đỉnh phong cao thủ chú định liền muốn rất nhiều gặp trắc trở sao? Cổ Mộc chợt nhớ tới trên địa cầu Hoa Hạ Quốc Tây Du Ký, cái kia cưỡi tiểu bạch con lừa đường tăng tựa như là trải qua 9981 nạn mới lấy được chân kinh. Chính mình cùng hắn so chênh lệch quá lớn. Bọn hắn lần này tới người nói thế nào? Tiêu Ca sắc mặt khó coi nói: bọn hắn yêu cầu chúng ta cung cấp 2 xe gia công tốt gỗ thô, thời gian hạn chế là nửa tháng. 2 xe gỗ thô? Cổ Mộc không hiểu cái này 2 xe giá trị, thế là hỏi: 2 xe gỗ thô chúng ta cần bao lâu có thể gia công ra? Giá trị là bao nhiêu? Nếu là trước kia, chúng ta chỉ cần dùng 7 ngày thời gian liền có thể gia công ra. Thế nhưng là gần nhất Táng Long Sơn gỗ thô số lượng giảm bớt, mà chặt cây phạm vi lại bị hạn chế, chỉ sợ cần 1-2 tháng mới có thể làm ra. Tiêu Ca tinh tế toán một phen nói, nếu là dựa theo mang đến cổ gia giá cả mà tính giá trị hẳn là 500 lượng. 500 lượng, Cổ Mộc hoảng sợ nói, đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Mà lại từ Tiêu Ca trong miệng không khó nghe ra, đây vẫn chỉ là cổ gia dựa theo gỗ thô giá thị trường bán ra. Nếu là tiến thêm một bước gia công chế tác suốt ngày thường gia cư, kia giá trị khả năng cao hơn, 500 lượng liền tiện nghi cho bọn hắn rồi. Cổ Mộc phi thường không vui lòng, thế nhưng không có gì biện pháp, không đồng ý liền sẽ bị bọn hắn đánh tới cửa. Nhân gia người đông thế mạnh, mà lại căn bản không có gì cố kỵ, đánh xong núp ở trong núi rừng, dù cho là cổ gia phái người tới cũng là vô dụng. Dùng bàn thạch thành nhà thứ nhất thân phận còn muốn hàng năm chuẩn bị. Cũng có thể thấy được đến cổ gia căn bản không làm gì được Trảm Long trại. Chính mình điểm ấy công nhân căn bản không đủ bọn hắn làm nóng người đâu. Xem ra cháu trai này còn phải muốn tiếp tục làm a. Cổ Mộc lần nữa nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Vậy liền đi nói cho truyền lời Tiểu Lâu La. Chúng ta đến thời điểm sẽ đúng hạn giao hàng. Cổ Mộc vô lực phân phó nói. Nhưng trong lòng thì cực kỳ biệt khuất. Trương Lâm Khí ngồi xổm xuống song quyền nện địa. Hắn cũng không sợ chết. Nếu như Cổ Mộc cự tuyệt, hắn khẳng định cái thứ nhất đứng lên duy trì. Dù cho là mất mạng hắn cũng không quan tâm. Tiêu Ca sắc mặt cũng khó nhìn. Chỉ là hắn so Trương Lâm tỉnh táo nhiều. Mộc Trận vốn cũng không bị cổ gia nhìn kỹ. Nếu là lúc này không dựa theo Trảm Long trại yêu cầu đi làm, vậy cái này từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu khẳng định đều sẽ bị đồ sát. Trong lòng của hắn thầm than, tại thực lực tuyệt đối trước mặt chính mình căn bản là không có cách chống lại. Vương Giật thần sắc ảm đạm đi ra ngoài, hắn muốn đi bên cạnh phòng tìm Tiểu Lâu La chuyển đạt Cổ Mộc ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.